trong lòng tựa gương sáng. Kết hôn giữa đại tộc và đại tộc là hôn nhân gì? Ở đây thứ người ta muốn kết chính là nguồn tài nguyên, đảm bảo ba đời sau này phát triển tốt đẹp. Chẳng qua chuyện giữa quyền quý thế này thì có liên quan gì đến dân chúng bình thường như cô? Trái lại là Phạm Hòa Bình. Triệu Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn bạn học của mình, trong lòng không khỏi cảm thán không hổ là con cháu trong gia đình thế này. Không quan tâm bình thường họ làm gì nhưng ở những sự kiện quan trọng họ lại cực kỳ nhạy cảm về chính trị và hiểu về chính trị hơn những người bình thường. Giáo sư Chu ngồi trong văn phòng, trên tay cầm một phần văn kiện, lông mày chậm rãi cau lại. Phần văn kiện này mới được ban bố xuống vào mấy ngày trước, Bộ Giáo dục muốn tổ chức cuộc thi kỹ năng y học dành cho sinh viên vào tháng 11 năm nay. Lần tổ chức đầu tiên này sẽ do Bắc Đại của họ đảm nhận. Cuộc thi này sẽ dành cho tất cả các trường chuyên y toàn quốc, mỗi một trường sẽ phái ra một đội tham gia thi đấu, cuối cùng sẽ đánh giá và chọn ra giải nhất và giải đặc biệt. Điều khiến người ta động lòng nhất chính là chỉ cần là sinh viên nhận được phần thưởng trong cuộc thi này sẽ nhận được đãi ngộ ưu tiên ra nước ngoài. Ra nước ngoài. Giáo sư Chu không thể không nói ông ấy cũng động lòng, chính xác mà nói ông ấy động lòng thay cho Triệu Uyển Thanh. Dù ông ấy chưa từng được ra nước ngoài bồi dưỡng nhưng đã từng tham gia lớp tu nghiệp khoa chỉnh hình của giáo sư Spi cùng với các đồng nghiệp ở Thượng Hải. Giáo sư Spi là người lập ra khoa ngoại chỉnh hình của nước Mỹ, ông ấy đại biểu cho tuyến đầu khoa ngoại chỉnh hình trên toàn thời gian. Năm đó giáo sư Spi bước vào Trung Quốc và mở ra lớp tu nghiệp khoa ngoại chỉnh hình, rải xuống một loạt hạt giống cho sự nghiệp khoa ngoại chỉnh hình của Trung Quốc vào năm đó. Cũng từ đó khoa ngoại chỉnh hình của Trung Quốc mới chậm rãi phát triển. Bởi vì Chu Phương Bân đã từng tham gia lớp tu nghiệp này nên mới cảm nhận được trình độ của khoa ngoại chỉnh hình trong và ngoài nước có sự chênh lệch thế nào. Đời này của ông ấy không thể nào lại được ra nước ngoài học tập nữa. Nhưng học trò của ông ấy thì vẫn còn cơ hội. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 494. Trong đầu ông ấy vừa nghĩ đến, giáo sư Chu lập tức đi thẳng đến văn phòng của viện trưởng. Thêm một học sinh khoa ngoại chỉnh hình sao? Viện trưởng Hoa Quốc Lương đẩy kính mắt lên nhìn giáo sư Chu. Giải đấu kỹ năng kỹ thuật y học là giải đấu lớn về kỹ thuật lâm sàng. Từ tên gọi có thể nhìn ra người của chuyên khoa ngoại chỉnh hình hoàn toàn không liên quan. Các học sinh đăng ký dự thi đều là sinh viên chuyên y học lâm sàng, nhiều nhất cũng là sinh viên của dược học hoặc sinh viên của y học dự phòng. GTV. Dẫn một sinh viên khoa ngoại chỉnh hình đến có thể làm gì? Giáo sư Chu bất đắc dĩ nói, viện trưởng, tôi thừa nhận bản thân mình có lòng riêng, học sinh Triệu Uyển Thanh thật sự rất ưu tú, tôi không hy vọng em ấy mất đi cơ hội quý giá này. Tôi cũng biết Triệu Uyển Thanh, em ấy là học sinh ưu tú trong lứa 77. Viện trưởng Hoa Quốc Lương cũng khẽ gật đầu. Giáo sư Chu tiếp tục dẫn dắt, đúng vậy. Em ấy đâu chỉ ưu tú mà điểm bình quân năm đầu của em ấy còn đứng đầu toàn ngành y, năm nay biểu hiện của em ấy ở lớp thực hành càng vô cùng tốt. Là một học sinh có thiên phú và năng lực rất mạnh. Giáo sư Chu khẩn thiết nhìn viện trưởng im lặng đang ngồi đối diện mình, ngón tay gõ xuống bàn từng nhịp. Thời gian trôi qua từng giây rất chậm chạp, ngay khi giáo sư Chu cho rằng viện trưởng muốn đuổi ông ấy đi thì đột nhiên viện trưởng đã lên tiếng. Vậy để y học lâm sàng bên kia thêm tên em ấy vào, từ tháng này bắt đầu tham gia huấn luyện. Giáo sư Chu choáng váng vì tin vui này, trên mặt cười tươi làm hiện rõ các nếp nhăn, ông ấy vội vàng đảm bảo với viện trưởng. Viện trưởng, ông yên tâm đi, khoa ngoại chỉnh hình của chúng tôi tuyệt đối không để ông thất vọng. Ông ấy vội vàng mang tin vui này ra khỏi văn phòng viện trưởng bằng tốc độ nhẹ nhàng nhất. Lúc Triệu Uyển Thanh biết được tin tức này cũng ngẩn ngơ. Đương nhiên cô biết đến giải đấu kỹ năng kỹ thuật y học nhưng kiếp trước cô cũng chưa từng tìm hiểu những thứ liên quan đến nó. Bây giờ cô phải tham gia giải đấu này với người của y học lâm sàng. Giáo sư Chu Trịnh trong dặn dò. Tôi phải vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội này giúp em, tốt nhất em phải chuẩn bị cho chu đáo, không được để chuyên ngành của chúng ta mất mặt, hiểu chưa? Triệu Uyển Thanh nghiêm túc gật đầu, vâng. Em đã hiểu. Mặc dù nói một người của khoa ngoại chỉnh hình như cô trà trộn chung với đám người của y học lâm sàng cũng rất kỳ lạ nhưng cô đã nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của vị tiền bối này, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Trước đó trường học đã quyết định tập hợp thành viên lập đội. Y học lâm sàng bên này chọn ra 3 học sinh, ngoại trừ Chương Tư Mẫn là sinh viên đứng đầu y học lâm sàng thì, còn có người đứng nhì là Phùng Kính Nghiệp và người đứng hạng tư là Phạm Hòa Bình. Ngoại trừ người của y học lâm sàng bên này, trong nhóm còn có người đứng đầu chuyên ngành y học dự phòng là Đường Tiến. Người đứng thứ 3 trong chuyên ngành của các cậu đâu?